Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 66, thả câu không sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốc Hầu Tào Giai không thể duy nhất trấn xứ Hạ, tất nhiên là có tương đương lý đô một cái lấy nó chiến sự năng lực, diễn đạo tu vi, dễ làm cho Sở Quốc đề phòng. Tào Giai trấn Hạ, láng giềng khó có thể bình a nhai là lấy người ta đánh một trận diệt Hạ to lớn hy vọng. Tổng trấn nơi đây, rất dễ dàng cắt cứ lập quốc, du sinh bút đàm, thảo luận. Ngọc không thể đặt để nơi dễ nát, tên há có thể dễ dàng trao người chấp khí. Đã giảng xuyên qua trong đó đạo lý, cái này không quan hệ với Tào Giai phải chăng trung thành, Tề Thiên Tử đối với hắn phải chăng tín nhiệm. Mà là bất kỳ một cái nào đế vương đều cần phải tránh vấn đề như vậy, tránh cho thần tử không nên có không gian. Tổng đốc xứ Hạ không phải Trọng Huyền Trử Lương, không phải Lý Chính Ngôn, không phải Trần Trạch Thanh, cũng cùng này lý. Khương Vọng làm phạt hạ trong chiến tranh đại công thần, tại xứ Hạ uy vọng vô cùng lấy tồn tại, kỳ thực cũng không ngoại lệ, dù là hắn tu vi hiện tại càng không có tính uy hiếp. Tô Quan Doanh nói nàng chuẩn bị trà chờ đợi, đương nhiên là nơi đây chủ nhân tư thế, nhưng trong lời nói, lại đem Khương Vọng về với Nam Cương, chia làm người một nhà. Cái này ở trong Hỏa Hầu, nắm đến vừa đúng, Khương Vọng chỉ đáp một câu, thần không phải do mình, ta cái gì đều nghe thiên tử. Cũng coi là có chừng mực trả lời. Song phương liền thông qua hai câu này hàn huyên, sáng tạo bước đầu chung nhận thức, đối lẫn nhau cũng có một điểm truyền ngôn bên ngoài nhận biết. Thiên tử buộc Khương Vọng học thuộc lòng, mà lại thuộc lòng chính là sử đao tạc hải, vừa vặn là bởi vì thời gian thấm thoát, năm tháng cuồn cuộn, nhân gian mấy ngàn năm, đồng thời không chuyện mới mẻ. Giờ phút này phát sinh tất cả mọi chuyện, đều có thể trong lịch sử lấy được chiếu rọi. Đọc lịch sử có thể sáng suốt, song phương đi vào phủ tổng đốc, hai tướng ngồi đối diện chính sảnh, ngược lại là chưa phân cái gì chủ thứ. Tô Quan Doanh lại cười nói, Võ An Hầu Tuyển ở thời điểm này tới, chính là dùng hành động ủng hộ ta Nam Cương xây dựng A, này lại tư thái của nàng liền lại thân thiết một chút. Khương Mỗ một giới võ giả, chỉ biết loay hoay quyền cước, nào biết cái gì quốc gia xây dựng. Khương Vọng cười khổ nói, không dối gạt Tô Đốc. Lâm Truy quá mức ồn ào náo động, ta chẳng qua là tìm một chỗ yên lặng tu luyện thôi. Võ An Hầu dùng võ công phong hầu, nghĩ không ra càng là cái người thích tĩnh. Ta chẳng qua là biết mình bao nhiêu cân lượng thôi, hẳn là vạn quân từ kim lương. Tô Quan Doanh mặt có ý cười, bản đốc nhìn cái này mênh mông đại tề, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng không có người so ngươi càng nặng. Cũng đừng như thế nói, Khương Vọng liên tục khoát tay, Bác Vọng Hầu Thế Tôn. Liền quan trọng hơn ta rất nhiều. Trò đùa ở giữa tự có thái độ. Tô Quan Doanh thấy hắn như thế không chịu đảm nhiệm sự tình. Trầm ngâm một lát sau nói. Kỳ thực tại ngươi qua đây phía trước. Nơi này ngay tại tổ chức đốc bộ hội nghị. Ta nghĩ Võ An Hầu chưa chắc thích náo nhiệt. Liền không có để bọn hắn tới làm lễ. Khương Vọng liền vội vàng đứng lên. Sao dám lầm Tổng Đốc chính sự. Ngài mời tiếp tục. Hôm nay nhìn thấy Tổng Đốc. Đã là may mắn. Ta liền xin cáo từ trước. Tô Quan Doanh đưa tay ra hiệu hắn vào chỗ, nên nói chuyện trò chuyện cũng kém không nhiều, là vừa vặn cùng Võ An Hầu nói một câu. Nàng chậm rãi uống một ngụm trà, lúc đó Nam Cương hơi định, khắp nơi thiếu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đốc mới lập phủ tổng đốc, để tránh dân tâm nghịch phản, cũng không tiện điều quá nhiều người tề đến quản lý, đành phải trước dùng đến cố hạ cũ lại. Nhưng danh phận khó khăn ứng, dễ lên lại hạ tâm, cuối cùng không phải dài lâu, chỉ thế nhưng là tạm thay. Khương Vọng nghe liền cảm giác phiền phức, đang nghĩ ngợi tìm cái gì cớ né tránh. Nhưng Tô Quan Doanh lời nói được cực nhanh, không đợi hắn nghĩ kỹ lời nói gốc giả, liền đã đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ thế cục cơ bản ổn định, Nam Cương hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Sông núi đổi thay, vật cũ đổi thay, ta đã thượng tấu thiên tử. Ngay trong ngày tổ chức xứ Hạ đại khảo, bình định lại danh vị, thống nhất chức lộc. Võ An Hầu đã đúng lúc gặp này hội, không bằng tới làm cái quan chủ khảo như thế nào. Khương Vọng lập tức cự tuyệt, Khương Mộ chính mình cũng rất hồ đồ, không thông chính sự, nơi nào có tư cách làm cái này quan chủ khảo. Nam Cương diện tích lãnh thổ vạn dặm, quan khảo tuyệt không phải việc nhỏ, liên quan đến hàng tỷ bách tính phúc, ứng dụng người đức cao vọng trọng chủ khảo, ta không dám dạy hư học sinh. Đức cao chi bằng thân chấn họa thủy, vọng trọng chi bằng cứu vớt vạn dân. Tô Quan Doanh nhìn xem hắn, Tại cái này Nam Cương, ta Đại Tề tất cả trong quan viên, chỉ có ngươi Võ An Hầu nhất là đức cao vọng trọng. Ngươi không đến làm, người nào nhưng làm? Khương Vọng vẻ mặt đau khổ nói, người khác không biết, Tô Đốc sao lại không biết? Cái gì thân chấn họa thủy, cứu vớt vạn dân, bất quá là ta may mắn, lừa đến tiếng tăm. Đốc Hầu dùng binh như thần, tính toán không bỏ sót, kỳ thực đã sớm chuẩn bị. Chính là không có ta tại, họa thủy cũng rơi không xuống Giang Âm Bình Nguyên. Ngài cầm cái này nói sự tình, là đang chê cười ta đây. Không nói đến Đốc Hầu tiết kiệm một lá bài tẩy tại chiến lược cấp độ ý nghĩa. Đối với Nam Cương bách tính đến nói, thân chấn họa thủy người, Võ An Hầu Khương Vọng vậy. Đây là cố định sự thật, cũng là bọn hắn tán thành chân tướng. Đến nỗi cái khác, cũng không trọng yếu. Chung nhận thức đã hình thành, người tại Nam Cương uy vọng không ai bằng. Tô Quan Doanh nói, hay là nói, Võ An Hầu thân ở nó vị, lại không muốn nhận trách nhiệm. Người này thật sự là lợi hại. Tại hôm nay phía trước, Khương Vọng chỉ đối Tô Quan Doanh lý lịch có cái đại khái hiểu rõ. Tô gia đã từng cũng coi như vọng tộc, bất quá từ gia gia của nàng cái kia một đời liền đã suy sụp. Phụ thân nàng càng là chiến tử vùng biển, lúc đó cao ốc sụp đổ. Tô Quan Doanh từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, rất thụ che chở, có thể nói 10 ngón không dính nước mùa xuân. Sở trường tại nữ công, tính thích trồng hoa, thơ hay, từ hay, ngọc đẹp. Phụ thân của nàng chiến tử về sau, hết thảy liền biến. Ngày tốt cảnh đẹp, đều là thành không biết làm sao. Nàng buông xuống hoa kéo kim khâu, nhấc lên giáp cũ chiến đao, từ cái kia sau này ở lâu hải ngoại. Tự gọi là, trước 20 tuổi, không biết nhân tâm, 20 tuổi về sau, biết khắp nhân tâm, 25 tuổi năm đó, tại đảo Quyết Minh phản kích trong chiến đấu nhất chiến thành danh. Sau đó các đời lại bộ đại phu, quận Tĩnh Hải quận trường, sau vạn yêu chi môn Bình Lục thành thành chủ. Tại mỗi một đời bên trên đều có chói sáng tung tích. 43 tuổi năm đó, lại đi đến mê giới, chính tay đâm hải tộc chân vương, mới báo thủ cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc dù đi là quan đạo, nhưng nàng là thành tựu đương thời chân nhân về sau, mới lên làm triều nghị đại phu, mà không phải lên làm triều nghị đại phu về sau, lại thành chân nhân. Mặc dù hai cái này tại chiến lược biểu hiện bên trên không có quá lớn chênh lệch, mà lại nàng cũng giống vậy chịu lấy quan đạo ước thúc. Nhưng cái này đủ để chứng minh, không cần nói chính vụ vẫn là tu hành bản thân, nàng đều có kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Ngày hôm nay về sau, Tô Quan Doanh người này liền tại Khương Vọng nơi này, từ một phần xinh đẹp lý lịch, biến thành một người chân thực. Một cái mặt người chứa mềm uyển, trên thực chất ý chí kiên định, lại vô cùng có thể quán triệt tự thân ý chí, đạt thành cố định mục tiêu. Tại quan đạo mà nói, chính cương tức đạo đồ, chính vụ tức tu hành, chính trị tài nguyên, chính là tu hành tư lương. Nam hạ hơi định, ai có thể bất động tâm tư? Tề quốc triều nghị đại phu có 9 vị, chiến sự đường thống soái có 9 vị, tại tăng thêm không thể bổ vào hai chính đường, lại vẫn có ảnh hưởng to lớn bên trong cùng tài năng nhân vật, như Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư mấy người, có tư cách tranh đấu vượt qua 20 số lượng. Cuối cùng nhất Tổng đốc Nam Hạ, nắm chắc phần này to lớn chính trị tài nguyên, cũng là Tô Quan Doanh. Đối mặt nhân vật như vậy, người cầm cái gì kháng cự? Khương Vọng có chút đau đầu. Nhưng cũng chỉ có thể hỏi. Không biết cái này Nam Cương quan khảo, đều kiểm tra chút cái gì? Tô Quan Doanh hài lòng nói. Văn kiểm tra võ khảo song hành, văn kiểm tra sách luận, võ khảo tu hành. Trừ phi có ta một khoa đặc biệt ưu tú, không phải vậy đều muốn văn võ đều là qua, mới xem như qua. Bình ưu định phẩm, tài triệt dòng nhũng, cái này 8 chữ, chính là lần này quan khảo hạch tâm. Sách luận ta một chữ cũng không biết. Trên tu hành ta còn có thể sơ lược dài 1-2, không phải vậy ta liền phụ trách võ khảo đi. Khương Vọng thấy từ chối không được, liền chủ động tuyển một môn, chính mình chém một nửa quyền hành. Tô Quan Doanh nhìn một chút hắn, cười nói, cũng tốt, bái phòng một chuyến Nam Hạ Tổng Đốc, liền ôm một phần việc phải làm. Khương Vọng chỉ cảm thấy vạn phần không ổn, đổi lại những cái kia chủ định quan đạo người, ước chừng là cầu còn không được. Phụ trách Nam Cương quan khảo. Có thể được bao nhiêu môn sinh, có thể sáng tạo bao nhiêu khổng lồ quan trường mạng lưới quan hệ. Đối với trong tương lai dựng đứng chính mình chính cương, phổ biến chính mình chính kiến, có lợi ích to lớn. Tô Quan Doanh đây quả thực là tại đưa chỗ tốt, nhưng đối Khương Vọng đến nói, hắn dù thân ở quan trường, lại cũng không dựa vào quan đạo. Cho đến tận này hắn một thân tu vi, đều dựa vào chính mình khổ tu đoạt được. Hiện tại hoàn toàn đầu nhập quan đạo, dĩ nhiên có thể lấy được khá kinh người tu hành giúp ích, đề cao thật lớn động chân khả năng. Ngày khác muốn phải thoát ly thời điểm, cũng thế tất yếu nhọc lòng. Hắn không lấy vậy, ngược lại là võ an hầu tước vị này tăng lên tu hành giúp ích, không cần dựa vào chính vụ đến duy trì. Chỉ cần một ngày không đi tước, liền có thể mượn dùng quốc thế tu hành một ngày. Đương nhiên, mượn dùng quốc thế tu hành loại chuyện này, bản thân cũng biết sinh ra nhất định nhân quả. Đem tu sĩ bản thân đạo đồ, cùng quốc vận liền cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tề Hạ đại chiến, Võ Vương Tự Kiêu mời được Nam Đấu Điện Trường Sinh Quân xuất thủ, nghe nói trong đó một cái điều kiện, chính là lấy quốc thế mượn 10 năm, giúp đỡ tu hành. Kỳ thực chính là nâng hạ quốc lực lượng, cấp dưỡng chân quân cường giả, để một vị diễn đạo tu sĩ hút 10 năm máu. Cũng không biết Trường Sinh Quân là có cái gì chặt đứt quốc thế nhân quả đặc biệt pháp môn, có thể chỉ hưởng nó lợi, không gánh trách nhiệm. Hẳn là cũng cần Hạ Đình phối hợp mới được, nếu không phải đến xã tắc tồn vong, Tự Kiêu thế nào cũng mở không ra bực này điều kiện tới. Trở lại Nam Cương quan khảo chuyện này bên trên, Khương Vọng căn bản vô tâm kinh doanh cái gì môn sinh cố lại, cho dù thiên hạ dệt lưới, cả triều gần Võ An, hắn không đi quan đạo tu hành, thì có ích lợi gì. Những cái kia đều là trọng huyền thắng sở trường, mà hắn chỉ cảm thấy quá mức phiền phức. Không duyên cớ ít đi rất nhiều chính mình tu hành thời gian. Nhưng sự tình đã đáp ứng, như chính hắn nói, tuyển quan không phải là việc nhỏ, liên quan đến hàng tỷ bách tính phúc, hắn không thể khinh thường. Đi Ly Đàm trên đường, hắn một mực tại nghiên cứu Nam Hạ Tổng đốc phủ đối các cấp chức quan yêu cầu, cùng với Tô Quan Doanh cho hắn giám khảo danh sách. Hắn là chủ giám khảo, có thể quyết định đề thi, đồng thời còn có thể có hạn độ điều chỉnh giám khảo danh sách. Có thể nói đại quyền trong tay. Quan khảo thứ nhất yếu nghĩa, không ngoài công bằng. Chỉ cần bắt được điểm này căn bản, giới này quan khảo lại kém cũng không kém bao nhiêu. Nếu là ném điểm này căn bản, quan khảo bản thân liền mất đi ý nghĩa. Nam Hạ Tổng đốc phủ công tín lực sẽ phải gánh chịu trọng đại đả kích. Nghiêm trọng điểm nói, thậm chí sẽ dao động Tề Đình đối Nam Cương thống trị. Nhìn từ góc độ này, Tô Quan Doanh mạnh bắt Khương Vọng tới làm cái này quan chủ khảo, có thể xưng diệu thù. Trực tiếp nhảy ra Nam Cương quân chính hoàn cảnh quấy nhiễu, tìm được một cái có thể nhất chấp hành công bằng nhân tuyển. Lấy Khương Vọng hiện nay tại Nam Cương lực ảnh hưởng cực lớn, hắn tới làm cái này quan chủ khảo, không có người không phục. Mà Khương Vọng bản thân cũng không tại Nam Cương nhậm chức, cũng là có tiếng chuyên chú với tu hành bản thân, không cần phải lo lắng hắn kết bè kết cánh. Lại thêm Khương Vọng ngày xưa tốt đẹp thanh danh, dùng thực tế yên tâm. Làm Nam Hạ Tổng đốc phủ công khai đẩy tới lần thứ nhất Nam Cương quan khảo, gần như có thể coi là Tô Quan Doanh chính quyền vị trí, không biết bao nhiêu người trong bóng tối muốn phải quấy rối, Khương Vọng vừa đến, giải quyết dễ dàng. Khương Vọng càng là suy nghĩ, càng là muốn phải đối chính sự đường những người này đứng xa mà trông. Theo chân bọn họ ở chung, qua phí đầu óc, không có chút nào vui mừng. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, Nam Cương quan khảo thời gian. Đều là Tô Quan Doanh nhìn thấy hắn về sau lâm thời định. Bằng không thế nào trừ một phần phạm vi lớn giám khảo danh sách, cùng với cái kia 8 chữ quan khảo phương châm, cái khác cái gì cũng không có chuẩn bị. Nói là hôm nay mới bắt đầu có kế hoạch này, cái kia cũng quá xảo hợp chút, đại phóng chí, có nói, Ly Đàm mới 700 bước, ẩn vào lão sơn, lâu dài mây tích không đi, lôi xà sờ nước. Nói là Ly Đàm giấu ở lão sơn bên trong. Trên không luôn luôn trồng lên mây đen, lôi điện thỉnh thoảng sẽ đánh tới trên mặt nước. Ngược lại là một cọc kỳ cảnh. Lão Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là đồi núi hình dung, mà là một ngọn núi danh tự. Tại thành Quý ấp phía tây, vết chân, hãn chí. Tề Thiên Tử phong Võ An Hầu tại Ly Đàm, dĩ nhiên không phải vẻn vẹn chia cho hắn một tòa cổ đầm để hắn câu cá chơi. Khương Vọng đất phong bao quát tòa này lão sơn ở bên trong, cũng bao quát lão sơn phụ cận 9 cái thị trấn. Từ bên trên sách hộ tịch nhìn, 9 cái thị trấn cộng lại, tính toán có gần 300.000 người, hoàn toàn có thể độc lập vạch nên một thành. Đương nhiên, bởi vì những thứ này thị trấn đều là theo lão sơn mà đứng, vụn vặt lẻ tẻ, lùi tới không suôn sẻ, hợp thành cũng không hiện thực. Độc Cô Tiểu tiếp tay quản lý nơi đây, muốn gặp phải sự vụ, tất nhiên là so Trấn Thanh Dương muốn phức tạp nhiều lắm. Tương ứng, trong tay quyền hành cũng bành trướng nhiều lắm. Đáng nhắc tới chính là, Trấn Thanh Dương đình trưởng chức vụ, Độc Cô Tiểu truyền cho một vị, sau đó tìm nơi nương tựa Chu Thiên Cảnh tu sĩ. Nên tu sĩ an tâm cần cù chăm chỉ, làm việc nhanh nhẹn, trước kia liền thành Trấn Thanh Dương nhân vật số 2. Đến nỗi vị kia Trương Hải lập chí luyện thành thần đan, vẫn là lấy cung phụng chức vụ, ở nơi đó đúng hạn điểm danh, ngồi ăn rồi chờ chết. Phủ Võ An Hầu liền xây dựng tại Lão Sơn dưới chân, tấm bảng cửa trên có khắc tên đầy đủ là Võ An Hầu Lão Sơn Biệt Huyền, Tề Thiên Tử chuyên môn ủy nhiệm đại tượng sư đến xứ Hạ Đốc Tạo, tỉ mỉ tuyên chỉ sau hoàn thành. Hao tổn của cải có phần lớn, độc nhất suy nghĩ lý thú. Chỗ này tòa sơn nhìn nước, rất là khí phái. Trong phủ nuôi chút hạ nhân, cũng là vận chuyển đến mở, tạm thời đều từ Nam Hạ Tổng Đốc Phủ chi tiền. Khương Vọng lúc này tới, lại mang đến Độc Cô Tiểu quản lý đất phong. Tất nhiên là đều muốn mặt khác nhận người, từ nay về sau cũng muốn chính mình bỏ tiền. Bất quá đây đều là Độc Cô Tiểu cần quan tâm sự tình. Chờ Khương Vọng từ thành quý ấp tới, Độc Cô Tiểu đã chỉ huy người trong trong ngoài ngoài thu thập rõ ràng. Nàng vốn là cái nhìn quen tình đời, có lòng giả, tại Trấn Thanh Dương mấy năm này kinh doanh, sớm đã rèn luyện ra được, tuy là mới đến, lại tất cả việc vụn vặt đều xử lý đến thuận thuận lợi lợi, cũng không có gì sao nô bộc đuôi mù, không thuận theo sự tình. Trừ Yêu Đông, Khương Vọng vào cửa sơ lược đi lòng vòng, liền hỏi. Theo Liêm đại nhân tiến vào Lão Sơn, nói là đi Ly Đàm nhìn xem. Độc Cô Tiểu hồi đáp, Khương Vọng kinh ngạc nói, hắn không phải rất sợ Liêm Tước sao, thế nào còn cùng đi theo rồi. Độc Cô Tiểu cười trộm nói, Liêm đại nhân gọi một tiếng, hắn liền đi theo đi. Ta nhìn hắn là không dám đi cùng, lại không dám không đi cùng. Khương Vọng cũng cười, tiện tay đem mang theo danh sách đưa cho Độc Cô Tiểu, Tô Tổng Đốc cứng rắn bày ta một vụ việc phải làm, để ta chủ quản Nam Cương quan khảo, rất là nhọc lòng. Nơi này là giám khảo danh sách, ngươi mau chóng điều tra một chút, chọn mấy cái đáng tin ra tới. Việc này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cũng không phải là cái đơn giản công trình. Nhất là bọn hắn cũng coi là mới đến, nói lên điều tra, liền cái phương pháp cũng khó khăn tìm. Độc Cô Tiểu cũng là rất vui vẻ đón lấy, thuộc hạ cái này đi làm, còn có cái gì so với bị lão gia cần càng có thể chứng minh tự thân tồn tại ý nghĩa sự tình đâu. Khương Vọng lại phân phó nói, thuận tiện siêu tập một chút chúng ta chỉ hạ mấy cái này thị trấn dân tục truyền thuyết cái gì, đến lúc đó tập hợp cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này không nóng nảy, trước xử lý giám khảo sự tình. Thuộc hạ biết, Độc Cô Tiểu dùng sức gật đầu, vờn quanh Lão Sơn Ly Đàm thị trấn vừa vặn lại 9 cái, rất dễ dàng để người liên tưởng đến Trường Hà Cửu Trấn, cái này ở trong có lẽ có cái gì bí ẩn tồn tại. Bất quá toàn bộ Ly Đàm đều là hắn đất phong, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Đem giường già sự vụ đều giao cho Độc Cô Tiểu sau, Khương lão gia lại chắp tay sau lưng ra dáng thị sát một phen chính mình tại Nam Hạ dinh thự, lúc đầu nghĩ chỉ điểm một chút bố trí, nhưng Độc Cô Tiểu khắp nơi đều theo chiếu hắn yêu thích đến, thực tế tìm không ra vấn đề. Cuối cùng nhất cưỡng ép để cho người đem tiền viện bể sen đem đến hậu viện, mới tính coi như thôi. Rồi sau đó liền thoải mái nhàn nhã, nâng một nhánh cần câu, tự mình hướng Lão Sơn mà đi. Nghĩ cái kia Điếu Hải Lâu Sơn Môn có một câu đối, khí phách rất lớn, nói là đẩy lưỡi câu thành trăng, hôm nay Khương lão gia rảnh rỗi, cũng không ngại thả câu không sơn. Cách chương.